Chương 1386, Đông Phương sức mạnh tiếp tục phát huy, hạ. Rất nhanh đần độn so với liền dặn dò xong tất, Nô Lỗi cũng đi tới bên sân chờ đợi vào sân, bên người hắn thứ tư quan chức cầm trong tay thay đổi người bài, đều đang đợi trong sân xuất hiện dừng bóng tình huống, sau đó Ngô Lỗi mới có thể thay vào sân. Thức đêm xem bóng hoa hạ những người mê bóng đá cũng một hồi tỉnh cả ngủ, dồn dập nhìn chăm chú vào trước mặt màn hình máy vi tính. Tiếp sóng hình tượng vẫn là tranh tài trang diện, bất quá ở hình ảnh phía dưới, vừa vặn có thể nhìn đến Ngô Lỗi một vừa nhìn trên sân, một bên hoạt động tay chân. Tình cảnh này để rất nhiều lão fan bóng đá đều lệ nóng doanh trọng. Đội chữa bệnh đi Diego theo càng cứu thương lượn quanh hơn phân nửa cái sân bãi về tới ghế dự bị, thì ở thì trực tiếp bị đưa tới xe cứu thương. Diego cũng tương cận xe bồi tì ở tì đi bệnh viện, hắn lên xe trước nhìn một chút bên sân Ngô Lỗi, trong lòng nói, thần bí Đông Phương sức mạnh nhất định là tờ thể dục trường quay bên trong, Trầm Phương Kiện cùng cổ thêm yên tĩnh cũng thập phần hưng phấn. Trầm Phương Kiện nói, chúng ta nhìn đến bởi vì một lần bất ngờ bị thương, chúng ta hoa hạ cầu thủ Ngô Lỗi đã hấp hối nhận mệnh hắn hiện tại đứng ở bên sân chuẩn bị đăng trường. Thời khắc này, hoa hạ fan bóng đá chơi đến quá lâu cổ thêm yên tĩnh nói, ta tin tưởng Ngô Lỗi đăng trường phía sau, nhất định có thể đủ cho đội bóng tiến công tuyến mang đến không bình thường nội dung, đặc biệt là hắn linh hoạt vị trí chạy cùng bén nhạy trước cửa khiếu giác, nhất định sẽ cho đội bóng mang đến giúp đỡ, mặc dù bây giờ người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội lạc hậu hai cái cầu, nhưng tính cả tổn thương ngừng thêm giờ chí ít còn có một cái giờ, thời gian là tuyệt đối đủ cổ thêm yên tĩnh vừa. Dứt lời, trong sân đột nhiên vang lên tiếng hoan hô to lớn nguyên lai. Vừa nãy người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội ở đối phương vùng cấm một cái uy hiếp cũng không lớn truyền bên trong. Kết quả đối phương hậu vệ giữa chân to giải vây lại đá thử, đá bóng xẹt qua một đạo vô cùng quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp chui vào cầu môn, người thủ môn căn bản một chút phản ứng đều không có, liền như thế đưa mắt nhìn đá bóng vào cửa. Một so với hai người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội hòa nhau một phần, đây là một lần tuyệt đối trên ý nghĩa bất ngờ. Không chỉ có đối phương ố long hậu vệ cùng với không có bất kỳ phản ứng thủ môn trận mắt ngoát mồm, liền ngay cả chàng thượng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cầu thủ cũng sửng sốt một chút, sau đó mới bắt đầu trắng trận chúc mừng. Bên sân Ngô Lỗi cũng không nhịn được vung tay hô to. À, chúng ta nhìn thấy gì? Trầm Phương Kiện không nhịn được hưng phấn gọi nói, Ngô Lỗi vẫn không có vào sân, mà trên sân tình thế đã phát sinh ra biến hóa, ba liệt tạp đồng ý đội một cái đá phản lưới nhà, để người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội đem so với phần kéo gần lại. Hiện tại hai đội trong đó chỉ thua kém một phần tình thế đối với Ngô Lỗi phi thường có lợi. A cổ thêm viên tĩnh phân tích nói, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội hòa nhau một phần sau, sĩ khí khẳng định phi thường cao, hơn nữa đối phương. Nay loại đá phản lưới nhà là phi thường đả kích tinh thần, Ngô Lỗi vào sân phía sau, nhất định có thể thu được cơ hội mà ở trên Internet quan sát phát trực tiếp những người mê bóng đá càng là náo động lớn mở, các lộ tiết mục ngắn tay cũng dồn dập đăng trường. Ngô vua bóng đá còn không có đăng trường, đối phương đã dọa gục xuống Ngô vua bóng đá huy vũ ba liệt tạp đồng ý đội viên vừa nhìn thấy bên sân đứng cạnh đại danh đỉnh đỉnh Ngô vua bóng đá, lập tức run chân, ha ha ha, Ngô Lỗi tuyệt đối là người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội phúc tướng. A sau trận đấu, ba liệt tạp đồng ý đội viên tiếp thu phỏng vấn, biểu thị coi bọn họ nhìn đến Ngô vua bóng đá chuẩn bị ra sân thời điểm, nội tâm là cự tuyệt, chỉ muốn cùng Ngô vua bóng đá nói một câu có thể giới thiệu ta. Đi chung siêu đá bóng sao xì xì thần chuyển ngoặt ra ở trên Internet fan bóng đá cùng tiết mục ngắn tay cuồng hoan thời điểm, Ngô Lỗi rốt cục đăng tràng. Bởi vì tỷ ở tỷ đã trực tiếp kết cục, vì lẽ đó Ngô Lỗi không cần chờ bị thay đổi cầu thủ kết cục, trọng tài chính vây vây tay hắn bỏ chạy bước tiến nhập trong sân. Thứ tư quan chức cũng dơ lên thay đổi người bài. Làm Ngô Lỗi bước lên bên trong sân thảm cỏ thời gian, Trầm Phương Kiện kích động no ý nói, đây là lịch sử tính một khắc, ta tin tưởng một số năm sau Ngô Lỗi cái này ống kính nhất định sẽ bị người nhiều lần đề cập, đây là hoa hạ cầu thủ thời gian qua đi 10 năm phía sau một lần nữa bước lên năm lớn thi đấu vòng tròn thi đấu trường. Ai nói Ngô Lỗi là nhìn máy nước uống thời gian này, truyền trực tiếp hình tượng cắt tới khán đài đài chủ tịch. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân hai người mặt mỉm cười vỗ. Tay hình tượng bị bắt vào trong màn ảnh, hiện ra ở toàn thế giới fan bóng đá trước mặt. Chúng ta thấy được thịnh thế tập đoàn chủ tịch, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ chủ tịch Chu Lỗi Vân tiên sinh cũng đi tới hiện trường xem tranh tài. Ta tin tưởng ở đây nhất định có Ngô Lỗi nhân tố ở bên trong. Trầm Phương Kiện nói, dù sao ngoại trừ Ngô Lỗi nguyên bởi đó ở ngoài, bất luận từ phương diện nào đến xem, cuộc tranh tài này cũng không tính đặc biệt gì trọng yếu thi đấu. Cổ Thêm yên tĩnh thì lại nói, mọi người chú ý nhìn, ở Chu Lỗi Vân tiên sinh bên cạnh, chính là hiện nay quốc nội trên Internet rất nóng bỏng bá đạo Tổng Giám đốc Hạ Nhược Phi tiên sinh. Trước mấy ngày Hạ Tổng cùng Ngô Lỗi còn đang blog trên chuyển động cùng nhau, Hạ Tổng còn pha tờ ra ba người ăn cơm chung chụp ảnh chung. Hôm nay Hạ Tổng lại đi tới cầu trường xem bóng, có thể thấy bọn họ quan hệ nhất định vô cùng tốt, hy vọng Chu tiên sinh cùng Hạ tiên sinh đến trường, có thể cho Ngô Lỗi mang đến. Vẫn may đi Trầm Phương Kiện nói, thời gian này chuyển trực tiếp hình tượng lại cắt trở về trong sân, hắn liền vội vàng nói, chúng ta nhìn một chút trên sân tình thế, bây giờ là ba liệt tạp đồng ý đội không chế bóng, bọn họ dọc theo hữu biên lộ đẩy mạnh đến rồi người Tây Ban Nha Phạm Nhi ôn đội nửa trường, hiện tại hướng về trước lan truyền quả cầu này lưu truyền đến mức có chút lớn, Ngô Lỗi từ tả phía sau vọt lên, chặn bóng dô y Trầm Phương Kiện âm lượng một hồi đề cao vài lần, Ngô Lỗi chặn. Bóng phía sau trực tiếp chân to hướng về trước chuyến, một cái xinh đẹp người cầu phần quá Ngô Lỗi quá rơi ba liệt tạp đồng ý đội bên phải tiền vệ đối phương trực tiếp phạm quy, đem Ngô Lỗi đánh ngã người quá cầu, bất quá Cổ Thêm yên tĩnh nói, trọng tài Minh Trạm canh gác hơn nữa móc ra thẻ vàng, đây là một cái rõ ràng chiến thuật phạm quy, đối phương đã bị Ngô Lỗi quá rơi dưới tình huống đưa chân đem hắn vấp té, bằng không Ngô Lỗi phía trước chính là một đám lớn rộng rãi, như vậy tốc độ của hắn là có thể đứng lên. Trầm Phương Kiện nói, đây là Ngô Lỗi cước thứ nhất xúc cầu, liền cho mọi người dâng hiến một cái xinh đẹp cước đoạn, ngay sau đó lại là một cái phi thường tiêu sái người cầu phần quá, cuối cùng còn chế tạo đối phương một tấm thẻ vàng. Này một chuỗi biểu hiện có thể nói là vô cùng chói mắt. Cổ Thêm yên tĩnh nói, đúng, có thể thấy Ngô Lỗi tự tin phi thường đủ, ta tin tưởng bên sân huấn luyện viên trưởng Đần Độn so với cũng nhất định nhìn ở trong mắt. Trầm Phương Kiện nói, thì ở tỷ kết cục phía sau trực tiếp đã bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện, phỏng chừng thương thế không thể lạc quan, tuy rằng nghĩ như vậy có chút không dày nói, nhưng tỷ ở tỷ bị thương từ khách quan trên đích thật là cho Ngô Lỗi mang đến cơ hội, Ngô Lỗi vào sân phía sau lại có như vậy biểu hiện, ta cảm thấy được trận tiếp theo thi đấu Ngô Lỗi rất có thể thủ phát, nếu như tỷ ở tỷ nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian lời, Ngô Lỗi nói không chắc đều có thể ngồi vững vàng chủ lực chỗ ngồi. Cổ Thêm yên tĩnh nói. Trầm Phương Kiện cười nói, nhưng chúng ta còn là hy vọng tỷ ở tỷ không có gì đáng ngại, dù sao chân chính yêu quý đá bóng người, là không hy vọng nhìn đến bất luận cái nào cầu thủ chịu đến thương tổn nghiêm trọng, dù cho người này là Ngô Lỗi đối thủ cạnh tranh hai người ngươi một câu ta một câu nói y, tuy rằng Trầm Phương Kiện làm bình luận viên nói lời không thể quá giới hạn, bất quá mọi người từ hắn cái kia ung dung ngữ điệu bên trong, cũng có thể cảm nhận được, trên thực tế tỷ ở tỷ bị thương. Để Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thêm yên tĩnh tâm tình hết sức sung sướng, chỉ bất quá bọn hắn không tốt quang minh chính đại nói ra mà thôi. Những người mê bóng đá dồn dập phát biểu nghị luận, bọn họ có thể không cần ngột ngạt tâm tình của chính mình, dồn dập biểu thị đối với tỷ ở tỷ bị thương vui sướng. Nô vua bóng đá có phải là có chư thiên thần Phật giúp đỡ áp tỷ ở tỷ cũng bị thương quá kịp thời trận đầu tiên thay thế bổ sung, trận thứ 2 chủ lực. Sau đó tiến cầu như ma Ngô vua bóng đá huy huy cũng có fan bóng đá cảm thấy hai vị bình luận viên có chút quá khoa trương. Chẳng qua là một lần thông thường cướp đoạn cùng đột phá mà thôi, hơn nữa còn là ở bản phương nửa trường. Mặc dù là đột phá đi qua, QNZ chưa thấy được sẽ có bao nhiêu uy hiếp, Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thêm yên tĩnh lại có thể thổi ra bông hoa đến. Cũng thực sự là say rồi, vừa vặn vào lúc này Cổ Thêm yên tĩnh đang mở nói bên trong nói Ngô Lỗi phong cách khá giống cách liệt tư man. Vậy thì càng để một ít fan bóng đá không chịu nổi. Tốt lúng túng a, hai vị này có thể hay không hơi hơi khách quan một chút, nắm Ngô Lỗi cùng cách liệt tư man so với phụ trường. Nô thổi đường hôm nay chính thức thành lập dô y đường chủ Trầm Phương Kiện phó đường chủ Cổ Thêm yên tĩnh van cầu hai vị đường chủ. Mời các ngươi trùy hạ lưu tình đi, vạn nhất trận tiếp theo Ngô vua bóng đá lại trở lại nhìn máy nước uống làm sao bây giờ, chuyển trực tiếp gian màn đạn soạt liên tiếp. Mà trong sân thi đấu vẫn như cũ kéo dài tiến hành bên trong. Rất nhanh hơn nửa trường thi đấu liền chuẩn bị kết thúc. Ngô Lỗi ngoại trừ lần kia đột phá ở ngoài, cũng không có thu được quá cơ hội tốt, có lẽ là rèn luyện còn chưa phải là hết sức đủ, vì lẽ đó các đồng đội cũng rất ít cho Ngô Lỗi chuyền bóng, có lúc Ngô Lỗi chạy ra lỗ hổng đến rồi, đội hưu cầu lại không có thể đuổi kịp thời gian chuyển tới, nhớ Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thêm yên tĩnh một trận thở dài thở ngắn. Nghe xong bọn họ giải thích, cũng cảm giác những này người Tây Ban Nha ổn cầu thủ không cho Ngô Lỗi này cầu, đó nhất định chính là phạm tội. Mà số ít mấy lần đồng đội đem cầu chuyển tới Ngô Lỗi dưới chân thời điểm, hắn cũng không có cầm bóng tiến công, mà là trực tiếp một cước đem cầu rời đi ra ngoài, sau đó lập tức xoay người chạy lỗ hổng. Nhưng thường thường vào lúc này, cầu liền sẽ không lại chuyển quay lại Ngô Lỗi bên này, lại bắt đầu ở một bên khác phát triển, liền Ngô Lỗi lần lượt tay trắng trở về. Hơn nửa trường thi đấu tiến vào tổn thương ngừng thêm giờ giai đoạn, Ngô Lỗi rốt cục thu được một lần cơ hội tốt. Hắn ở vùng cấm bên trái tuyến đầu nhận được đội hữu chọc khe cầu, lần này hắn cuối cùng không có một cước rời đi ra ngoài, mà là thuận thế dẫn theo hai bước, sau đó một cái đổi hướng trong cấm khu lao. Ba liệt tạm đồng ý đội hậu vệ giữa cấp tốc nhích lại gần, mà Ngô Lỗi bên trái phía trước, đối phương bên phải hậu vệ cũng dán lại đây hiệp phòng. Ngô Lỗi ném bóng 10 phần bình tĩnh, nhẹ nhàng đâm một cái, dẫn banh từ đối phương bên phải hậu vệ cùng hậu vệ giữa trong khe hát lao tiến vào. Đối phương bên trong vệ theo bản năng đưa chân muốn chặn lại, thế nhưng đối với Ngô Lỗi tốc độ phán đoán nhưng xuất hiện sai lệch, dẫn đến không có đụng được banh, nhưng cũng vừa vặn quét đến Ngô Lỗi chân. Ngô Lỗi bị đối phương mất tự do một cái, một hồi liền mất đi trọng tâm, hắn hướng phía trước nào tới, ngã xuống thảm cỏ trên. Đây chính là ở bên trong cấm khu phạm quy. Dồn dập tiếng còi vang lên, vị trí rất tốt trọng tài không chút do dự mà đưa tay chỉ hướng điểm cầu điểm, đồng thời hướng về ba liệt tạp đồng ý đội phạm quy hậu vệ giữa lấy ra thẻ vàng. Sự điểm cầu hơn nữa còn là điểm vàng phần món ăn ba liệt tạp đồng ý đội cầu thủ vội vã xông tới giải thích, còn có người làm ra nhảy cầu động tác, ra hiệu Ngô Lỗi là giả ngã. Nhưng trọng tài 10 phần kiên quyết, một bên ra hiệu các cầu thủ lùi mở, một bên hướng về trong cấm khu đi đến, kia không để ý chút nào ba liệt tạp đồng ý cầu thủ cầu xin. Tờ thể dục truyền trực tiếp gian bên trong, Nô Thổi Đường hai vị chính phó đường chủ Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thêm Yên tĩnh triệt để hưng phấn rồi. Điểm cầu trọng tài chỉ hướng điểm cầu điểm Trầm Phương Kiện kích động no ý nói, đối phương cầu thủ còn đang vây quanh trọng tài, này còn có cái gì tốt giải thích hết sức rõ ràng phạm quy, hơn nữa liền ở trọng tài ngay dưới mắt, làm sao có khả năng tránh được xử phạt. Ngô Lỗi thủ thanh tú có thể nói hoàn mỹ a. Cổ Thêm Yên tĩnh nói, cho đến bây giờ cũng là vào sân mửa IMEI phu tờ. Nhưng chế tạo một cái cứ điểm cầu cùng hai tấm thẻ vàng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội tiến cử Ngô Lỗi thực sự là kiếm. Bộn rồi hấp dẫn khổng lồ hoa hạ thị trường, hơn nữa Ngô Lỗi năng lực tuyệt đối online. Hắn ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn này loại cỡ nhỏ vừa câu lạc bộ bên trong, thu được một cái chủ lực vị trí tuyệt đối không thành vấn đề. Trong màn đạn bạn trên mạng cũng dồn dập phát biểu nghị luận, lúc này chê cười thanh âm thiếu thật nhiều, đầy bình đều là Ngô vua bóng đá huy vũ nhắn lại. Tuy rằng Ngô Lỗi cơ hội biểu hiện không là rất nhiều, nhưng vừa nãy ở đối diện đối phương hậu phòng tuyến hai tên cầu thủ bao bọc phòng thủ dưới tình huống, Ngô Lỗi linh xảo từ hai người kết hợp bộ đột phá đi qua, hơn nữa thành công chế tạo một hạt điểm cầu cùng một tấm thẻ vàng. Chuỗi này biểu hiện có thể nói là tương đối hoàn mỹ, mặc dù là lại hà khắc fan bóng đá, vào lúc này không có khả năng lại đối với Ngô Lỗi yêu cầu càng nhiều. Ba liệt tạm đồng ý đội viên nỗ lực chỉ là phí công. Trọng tài chính xử phạt 10 phần dứt khoát. Mà tiếp sóng phương cũng rất nhanh thả ra chậm ống kính. Chậm ống kính biểu hiện đối phương đích xác là không có có đụng được banh. Ở đá bóng đi qua phía sau chân của hắn mới vươn ra, vừa vặn chặt chẽ vững vàng vấp té Ngô Lỗi. Trọng tài đem song phương đội viên đều mời ra vùng cấm, sau đó đứng ở một bên chuẩn bị để người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội viên đá phạt đền ảm. Để mọi người có chút thất vọng là, chủ đá phạt đền ảm cũng không là Ngô Lỗi, mà là đối nội số một điểm cầu tay gái lẹ xì ạ. Làm biệt hiệu gấu trúc gái lẹ xì ạ ôm đá bóng hướng đi điểm cầu điểm thời điểm, Ngô Lỗi đã đứng ở ngoài vùng cấm, bất cứ lúc nào chuẩn bị xông lên đá bồi. Bất qua gái lẹ xì ạ cũng không có cho đá bồi cơ hội, chủ khắc phạt được phi thường ổn, một lần là xong đem so với phần sửa thành 22, hai đội lại đứng ở cùng chạy một đường. Gái lẹ xì ạ ở phạt tiến vào điểm cầu phía sau, còn đặc biệt tới sờ sờ Ngô Lỗi đầu. Hai người câu vai đắp lưng hướng bản phương nửa trường đi đến. Hiện trường fan bóng đá đều sôi trào, không ít du học sinh quê nước Hoa Kỳ, vừa nhảy một bên hô to tên Ngô Lỗi. Người không biết, còn tưởng rằng vừa nãy tiến cầu chính là Ngô Lỗi đây. Quả cầu này phạt tiến vào phía sau không bao lâu, hơn nửa trường thi đấu liền kết thúc. Hạ nửa trường song phương dễ một bên tái chiến, song phương đều không thể lại vào cầu, đi qua một cái nặng nề hạ nửa trường phía sau. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cùng ba liệt tạp đồng ý nắm tay nói cùng, riêng phần mình chiếm được một cái tích phần. Đối với cái này trường cầu, Hoa Hạ fan bóng đá dồn dập phát biểu các loại bình luận, internet truyền thông trên đối với Ngô Lỗi biểu hiện cũng không chút nào tiếc rẻ tán dương. Ngoại giới dồn dập hỗn loạn, Ngô Lỗi cũng không quan tâm, hắn trở lại khách sạn phía sau, ngay lập tức phải đi bái phóng Hạ Nhược Phi, biểu đạt đối với Hạ Thần Y Lì cảm tạ. Hạ Nhược Phi thì lại chú ý Ngô Lỗi ngồi xuống, sau đó mỉm cười hỏi, Ngô Lỗi, thông qua cuộc tranh tài này, ngươi cảm giác mình yếu nhất phân đoạn ở nơi nào?